Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, chương 42, một cái khả năng. Trần Binh không nghĩ tới Hát tiến sĩ sẽ trực tiếp tới tìm hắn. Đồng thời tại gặp được hắn đằng sau, cũng không nói quá nhiều sự tình khác, chỉ là nói với hắn thật tốt cố gắng, cho hắn một phần số liệu về sau, liền xoay người rời đi. Trời trong thiết kế chỗ bên ngoài, Hát tiến sĩ mang theo hắn máy móc trợ thủ dạo bước rời đi. Tiến sĩ, ngươi tại sao phải hắn những tài liệu kia? Này trái với ngươi cùng cơ giới tộc hiệp nghị. Máy móc trợ thủ đi theo ha. Bá tiến sĩ sau lưng nghi ngờ hỏi. Gây, ngươi biết ta vì cái gì nguyện ý tiếp nhận này phần người khác cũng không nguyện ý làm bình thường làm việc sao? Hát tiến sĩ không có trực tiếp trả lời. Hắn chỉ là hỏi máy móc trợ thủ. Tranh tài chấm bài thi phần công tác này, đối bọn hắn này chút nhà thiết kế mà nói, hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Tương lai đô thị bên trong giống hắn thiết kế như vậy sư có mấy chục cái, nhưng không có một người nguyện ý tiếp nhận vì báo đáp cơ giới tộc. Gây suy đoán, không, là vì một cái khả năng. Hát tiến sĩ lắc đầu. Grun hội trưởng, này Hát tiến sĩ là lai lịch gì? Trời trong thiết kế chỗ bên trong. Trần Binh vuốt vuốt trong tay tư liệu, nghi ngờ hỏi Grun. Tương lai đô thị bên trong có tên thiên tài nhà nghiên cứu. Sao ta còn muốn lớn hơn vài tuổi. Mười mấy năm trước hắn bắt đầu đảm nhiệm lấy thiết kế tranh tài bình thường làm việc. Người lần này hẳn là lấy được thưởng. Bất quá, hắn tới tìm người dự thi. Còn là lần đầu tiên. Grun kỳ quái nói ra. Hát tiến sĩ tại trời trong thiết kế sinh ra hiện. Hắn cũng rất là ngoài ý muốn. Theo đạo lý, này loại tiểu tưởng hạng, kinh không động được Hát. Nếu như nói Trần Binh biểu hiện hết sức thiên tài, Hát chủ động tới kết bạn cũng nói còn nghe được. Nhưng liền Hát vừa rồi thái độ, chỉ là cho Trần Binh một phần tư liệu liền rời đi. Cũng không có rõ ràng kết bạn chi ý, càng giống là có mục đích khác. Có quan hệ hắn tin tức chỉ những thứ này, những tài liệu này không có vấn đề à. Trần Binh vẫn là không hiểu ra sao, chỉ có thể tận lực hỏi nhiều. Tư liệu không có vấn đề, ngươi xem một chút cũng sẽ không mang thai. Còn Hát, đúng, Hát hiện tại là một thân một mình, thê tử của hắn cùng con gái. Tại hơn 20 năm trước, bị một tên hung đồ xông vào trong nhà đánh cướp, lúc giết chết cũng chạy trốn. Cơ giới tộc bỏ ra rất đại lực khí. Tìm tới chạy trốn tới mặt đất phế tích khu vực phạm nhân. Cho Hát phục thù, cũng là từ khi đó bắt đầu. Hát bắt đầu toàn tâm toàn ý làm cơ giới tộc làm việc. Đại khái đáng ra nói chỉ những thứ này. Đằng sau thời gian bên trong, Hát nghe nói bang cơ giới tộc giải quyết không ít vấn đề. Xem như tương lai đô thị bên trong thụ nhất cơ giới tộc dựa vào nhân loại một trong. Bất kể nói gì, ngươi có thể nhận biết Hát, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là đại hảo sự một kiện. Ngươi xem tư liệu, có thời gian liền đi tìm kiếm Hát, hoặc là đây là hắn ý đồ đến. Grun căn dặn Trần Binh, cùng Hát kết giao, đây là một cái một bước lên mây cơ hội thật tốt. Đều là hết sức tinh vi cùng cao cấp máy móc bản thiết kế. Này Hát tiến sĩ cho ta này chút. Là hy vọng ta có thể nghiên cứu học tập này chút máy móc bản thiết kế sao? Trần Binh trở lại 49 tầng phòng làm việc về sau. Mở ra Hát tiến sĩ cho tư liệu. Tư liệu liền là 6 bước hết sức phức tạp máy móc bản thiết kế. Trần Binh thô sơ giản lược nhìn một chút. Cũng không nhìn ra cái gì như thế về sau. Cầu cầu kiểm tra đến ra sao? Đóng lại biểu hiện bản vẽ. Trần Binh hỏi trong góc ở lại cầu cầu. Tối hôm qua hắn mua cao cấp thông dụng tự kiểm chip sau khi trở về. Cho cầu cầu cùng An An ba người. Ba người bắt đầu tay hỗ trợ chữa trị cầu cầu. Lợi dụng tự kiểm chip cùng An An ba người năng lực. Trần Binh chuẩn bị trước tìm ra cầu cầu vấn đề. sau đó mua sắm linh kiện cần, như thế mới có thể nhường cầu cầu chân chính chữa trị. Dù sao dẫn đến cầu cầu một đống tự kiểm sai lầm. Là cầu cầu thân thể rất nhiều tinh vi máy móc linh kiện bị hao tổn nguyên nhân. Không sai biệt lắm, trước mắt đã tìm ra một chút tinh vi bánh răng cùng tuyến đường trục trặc. Chỉ muốn tiến hành thay đổi, liền có thể lại tiến hành một vòng mới tự kiểm, tìm ra càng nhiều vấn đề cùng biện pháp giải quyết. An An tự tin nói, sử dụng mới tự kiểm chip sửa chữa sai trình tự, vận hành cần đại lượng thời gian, mà cầu cầu thân thể trục trặc quá nhiều. Nghĩ duy nhất một lần tìm ra là không thể nào, chỉ có thể trước giải quyết tìm ra trục trặc, từng bước một tới, người khác cho tư liệu của ta, người có thời gian lúc liền nhìn một chút này chút bản thiết kế bên trong, có hay không cất giấu cái gì đặc thù tin tức. Trần Binh nắm hát tiến sĩ cho tư liệu của hắn ném. Cho cầu cầu, ta muốn ra ngoài một chuyến. Các người ngốc trong phòng đừng đi ra. Sau đó Trần Binh căn dặn nói ra. Tối hôm qua bầy đi ra trang bị đạo cụ đã toàn bộ bán sạch sành xanh. Hai cái cấp S ảnh chảy cự kiếm. Trần Binh chỉ là bán một thanh. Còn có một thanh thả trên tay. Mặc dù như thế, những trang bị kia bán sạch đằng sau. Trần Binh trên người máy móc tệ đã đạt đến 52 triệu. Trong đó vẻn vẹn ảnh chảy cự kiếm liền đấu giá 28 triệu máy móc tệ giá trên trời. Trần Binh đoán chừng mua người chơi không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn. Bằng không thì giá cả còn có thể càng cao. 52 triệu máy móc tệ. Đây là một khoản tiền lớn. Bất quá Trần Binh dự định tại trời tối ngày mai phía trước. Lại muốn đến dã ngoại vơ vét một phen, thuận tiện tăng lên dong binh đẳng cấp. Ngươi muốn ở đâu? Đi dã ngoại lời nói ta cũng muốn đi. Tại trong gian phòng đó ở lại quá nhàm chán. Lạc Lạc thấy một lần, liền vội hỏi Trần Binh. Có khả năng, Tô Tô cùng An An các ngươi đâu? Trần Binh suy nghĩ một chút, đồng ý, mang lên các nàng đi luyện cấp. Tốc độ có thể lên phòng rất nhiều. Lạc Lạc ta không yên lòng. Ta cùng đi. Tô Tô suy nghĩ một chút nói. Ta thì không đi được. Ta lưu lại bang cầu cầu. An An thì là lắc đầu. Cái gì gọi là ngươi không yên lòng? Ta lại không là tiểu hài tử. Lạc Lạc nghe xong, không phục tức giận nói ra. Ngươi chính là không là tiểu hài tử ta mới không yên lòng a. Ngươi muốn là tiểu hài tử, ta ngược lại thật ra càng yên tâm hơn một chút. Tô Tô lườm Lạc Lạc liếc mắt. Hừ, Tô Tô ngươi cái bại hoại. Lạc Lạc nghe, lập tức quay đầu bay đến Trần Binh trên bờ vai. Không để ý tới Tô Tô. Trần Binh đối ngày hôm đó thường đã là không cảm thấy kinh ngạc. Làm cho các nàng ngụy trang thành máy móc trợ thủ về sau, liền mang theo các nàng hướng mặt đất phế tích khu vực đi đến. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có cầu cầu cùng An An hai người. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời chớp mắt đen lại, đã là đến đêm khuya thời khắc. An An ngươi nghỉ ngơi trước đi, tiếp xuống tự kiểm ta tự mình tới là được rồi. Cầu cầu đối An An nói ra. An An đã là hơn một ngày không có nghỉ ngơi. Được rồi, An An đánh một cái ngáp, bay đến trong góc, tìm cái thùng giấy ẩn giấu đi vào. Cầu cầu con mắt lóe lên tiếp tục tiến hành tự kiểm sửa chữa sai. Chớp mắt lại là 2 giờ đi qua, lần này tự kiểm sửa chữa sai so ban ngày phải nhanh không ít. Cầu cầu viết xuống nhiều loại trong cơ thể nó khả năng hư hao máy móc linh kiện tên về sau. Trong lúc nhất thời liền không sao tình có thể làm. Suy nghĩ một chút, cầu cầu mở ra Trần Binh cho hắn phần tài liệu kia. Này chút bản thiết kế làm sao có loại cảm giác quen thuộc. A, phần thiết kế đồ này bên trong còn cất giấu một cái virtual network là không gian kết nối. Cầu cầu nhìn lên trước mắt tinh vi máy móc bản thiết kế. Trong mắt có một tia nghi hoặc, mà đối mặt cuối cùng virtual network là không gian kết nối. Cầu cầu suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn mở ra. Thức biệt mã chính xác. Hoan nghênh trở về thức biệt mã kiểm trắc đến thân thể của ngươi xuất hiện hàng loạt trục trặc. Ngươi cần phía dưới dành trước máy móc linh kiện tới tiến hành bản thân chữa trị. Nếu như ngươi tại tương lai đô thị trong thành phố, cho ra địa chỉ của ngươi, linh kiện ngay lập tức sẽ đưa tới cửa, mở ra kết nối, cầu cầu tiến nhập một cái kỳ quái không gian. Kỳ quái nhất chính là, nó còn không có bất kỳ động tác gì, liền liên tục hai cái nhắc nhở xuất hiện tại nó trước mắt. Cầu cầu nhìn nhắc nhở cái kia hàng loạt trục trặc, cùng thân thể nó trước mắt kiểm trắc đến trục trặc giống như đúc. Mà sau đó bày ra linh kiện danh sách, cầu cầu nhìn thoáng qua, cảm giác những cái kia linh kiện hoặc là thật có thể chữa trị thân thể nó bên trên trục trặc. Do dự một chút, cầu cầu câu tuyển mấy thứ không phải quá trọng yếu linh kiện. Đồng thời viết xuống một cái địa chỉ. Địa chỉ không phải trời trong phòng làm việc, mà là trời trong phòng làm việc mấy con phố đạo ngoại một cái địa chỉ. Trước mấy ngày Trần Binh nhường cầu cầu một người khi trở về. Cầu cầu liền theo cái kia con đường đi qua một lần. Trời trong thiết kế chỗ khu vực ban đầu liền quạnh quẽ. Cái kia con đường càng là cơ hồ không ai ở lại. Địa chỉ xác nhận, linh kiện lại ở sau 20 phút đưa đạt. Tại cầu cầu viết xuống địa chỉ đằng sau, lại một nhóm tin tức xuất hiện. 20 phút, cầu cầu đợi sau 10 phút, liền lặng lẽ ra trời trong thiết kế chỗ. Thời gian đêm đã khuya, bốn phía trên đường phố không có một bóng người. Cầu cầu cẩn thận tại trống rỗng cao lầu ở giữa xuyên qua. Đi tới nó viết xuống địa điểm dưới lầu. Tiếp qua thêm vài phút đồng hồ. Hô hô hô, một tòa mô hình nhỏ máy không người lái nắm lấy một cái hộp trên không trung xuất hiện. Máy không người lái camera lấp lóe, hơi hạ xuống, nắm hộp vứt xuống cầu cầu trước mặt sau như vậy bay rời đi. Cầu cầu cầm lấy hộp, mở hộp ra xem xét. Bên trong để đó đúng là nó cần mấy cái kia linh kiện. Cầm lấy hộp lặng lẽ trở lại phòng làm việc. Cầu cầu chạy đến trong một cái phòng. Nắm chính mình vỏ ngoài hủy đi bát. Bắt đầu tiến hành linh kiện thay đổi. An An, ta trở về. Nhớ ta không? Ta nhớ ngươi muốn chết. Xem, ta cho ngươi hái được đóa rất đẹp tiểu hoa trở về. Một ngày nửa về sau. Ngày 10 tháng 11 trạng vạng tối, Trần Binh mang theo Lạc Lạc cùng Tô Tô về tới phòng làm việc. Tiến phòng làm việc cửa chính, giải trừ ngụy trang về sau, Lạc Lạc liền cao hứng nhào về phía An An, cầm trong tay một đóa rất đẹp màu lam tiểu hoa. Mới một ngày không thấy, có cái gì tốt nghĩ? An An liếc mắt Lạc Lạc, rất là bình tĩnh trả lời. Lạc Lạc đưa tới tiểu hoa, nàng là cố mà làm, nhận lấy. Cầu cầu thế nào? Trần Binh hỏi ngốc trong góc cầu cầu. Lần này ra ngoài, có Tô Tô cùng Lạc Lạc hỗ trợ. Trần Binh lại có hàng loạt thu hoạch, mặc dù không thể giống lần trước như thế lập tức kiếm cái 4-5 ngàn vạn. Nhưng diệt đi ba lô, bán cái 1.000 mấy trăm vạn vẫn là rất đơn giản. Mà hơn một ngày không thấy, Trần Binh thấy cầu cầu giống như có một chút khác biệt. Hắn liền nhịn không được hỏi, chủ nhân, ta không sao, trước mắt chữa trị tiến triển hết sức thuận lợi. Cầu cầu kịp phản ứng, vội vàng nói, Trần Binh thấy này cũng không có hỏi quá nhiều, chỉ là theo An An trong tay tiếp nhận một tấm danh sách. Đây là cầu cầu chữa trị cần mấy cái linh kiện. Dặn dò một tiếng, Trần Binh lần nữa chạy hướng trung tâm giao dịch, thanh lý ba lô, mua sắm cầu cầu muốn linh kiện. Còn có một số Trần Binh vì tham gia ban đêm dưới mặt đất vũ hội thứ cần thiết. Trở lại phòng làm việc lúc, thời gian đã là không sai biệt lắm. Trần Binh nhường cầu cầu cùng Lạc Lạc các nàng đừng có chạy lung tung về sau. Liền tự mình một người, hướng Lincoln đường phố đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.